Chương 3559, rời đi. Lôi Cung Chu nói chuyện hành động, đại biểu toàn bộ Nghịch Thiên Minh. Nghịch Thiên Minh gánh vác chấn hương phiến thiên địa này gánh nặng, hơn nữa còn chống cự ngoại địch, ứng đôi lúc nào cũng có thể đến diện thế nguy cơ, chiếm cứ 50% có thể tiếp nhận. Suy tư một lát, Cửu Thánh Cung Chu trước tiên mở miệng. Trên thực tế, coi như bọn hắn không đáp ứng, QNZ không làm nên chuyện gì, dùng Nghịch Thiên Minh thủ đoạn, coi như toàn bộ chiếm lĩnh, bọn hắn cũng không thể tránh được. Có thể. Đồng ý rất nhanh, rất nhiều cự đầu đạt thành nhất trí quyết định, Nghịch Thiên Minh chiếm cứ 50%, còn lại một nửa, thế lực khác phân chia. Lôi Cung Chu trên thần, tản ra đáng sợ khí tức, hắn đứng ở nơi đó, phảng phất một tôn chiến thần, cho người ta rất đáng kinh ngạc sợ cảm giác. Đột nhiên, Lôi Cung Chủ thần sắc đông nhúc nhích, toàn tức hắn cất bước, đi tới một bên. Phương thần Lôi Cung Chu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới phương thần ở thơ y điếm na y đưa tin cho hắn. Bất quá khi hắn biết được phương thần cũng không có bị Cửu Thánh Cung Chu đưa tiễn, ngược lại là chôn ở hỏa viêm tủy trong mỏ quặng, rất là kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Lôi Cung Chu hỏi. Phương thần đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Lôi Cung Chu nghe nói về sau, có chút không dám tin. Một lúc lâu sau hắn tỉnh táo lại, lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía Cửu Thánh Cung Chu bọn người. Ta đi vào trước nhìn xem tình huống, các ngươi ở đây thương nghị. Soạt Lôi Cung Chu theo phương thần chỉ dẫn, rất nhanh liền tới đến dưới nham tương mới trong động phủ. Tiểu tử ngươi. Lôi Cung Chu đánh giá phương thần, cười nói. Không nghĩ tới hỏa không thánh nhân tên kia, thế mà luyện hóa cả tòa khoáng mạch, gián tiếp giúp ngươi. Bất quá, ngươi hẳn là cũng biết rõ, thần vẫn chiến trường rất không yên ổn, hỗn độn trong chiến trường không biết nguy hiểm, vô cùng có khả năng bộc phát, đến lúc đó nói không chừng lại có lần thứ hai thần vẫn chi chiến bộc phát, sở dĩ Nghịch Thiên Minh những năm gần đây một mực tại chủ bị. Vì đề cao thần vẫn chiến trường thực lực tổng hợp, cho nên ta Nghịch Thiên Minh lựa chọn nhường ra một nửa khoáng mạch, cho cái khắc đỉnh tiêm tông môn. Lôi Cung Chủ đạo, tin tưởng ngươi cũng có thể lý giải. Phương thần gật đầu, Lôi Cung Chu. Ta mặc dù nắm trong tay khoáng mạch, nhưng khoáng mạch thuộc về quyền vấn đề, ta không nhúng tay vào, hết thể nghe theo tông môn chỉ thị, huống hồ ta theo hỏa không thánh nhân nơi đó, cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Soạt phương thần cổ tay rung lên, một khối hỏa viêm thủy tinh xuất trưởng trong lòng. Hỏa viêm thủy tinh Lôi Cung Chu hít một hơi lanh khí, nói. Ngươi ở chỗ này phát hiện ngay tại tòa động phủ này bên trong, tổng cộng ước chừng có 2 vạn khối, toàn bộ bị ta bỏ vào trong túi. Phương thần no y liên quan tới hỏa viêm tùy tinh, hắn cũng không tính giấu giếm. Đệ nhất, có được mâu khoáng hắn, hỏa viêm tùy tinh tác dụng đã giảm xuống rất nhiều. Thứ hai, Lôi Cung Chu người thế nào, đối với hỏa viêm tùy khoáng mạch so với hắn tinh tường rất nhiều, nếu là độc chiếm hỏa viêm tùy tinh, khẳng định sẽ bị hắn phát hiện, cùng hắn dạng này, còn không bằng thoải mái cáo chi Lôi Cung Chu. Nhiều như vậy Lôi Cung Chu vui mừng nói, thật không nghĩ tới, tòa này trong mỏ quạng. Lại có nhiều như vậy hỏa viêm tùy tinh. Hắn con mắt chuyển động, nhanh chóng suy tư, nói, Phương thần, liên quan tới lần này hỏa viêm tùy khoáng mạch nhiệm vụ, ngươi lập xuống công lao hắn mã, sau khi trở về, có thể trực tiếp đi vạn đạo giới đạo cung tu hành. Đồng thời, hắn còn cáo chi Phương thần, hỏa viêm tùy tinh là hắn đạt được, tông môn sẽ không để cho hắn cưỡng ép nộp lên, bất quá, hỏa viêm tùy tinh đối đạo cung đệ tử tới nói, 10 phần trọng yếu, ngươi khoảng chừng 2 vạn khối. Tự thân QNZ không dùng đến nhiều như vậy, Pha Y chẳng cân nhắc qua, dùng này đến cùng tông môn hối đoái một chút người cần thiên tài địa bảo, hoặc là thần thuật đệ tử nguyện ý Lôi Cung Chu thật cao hứng, tốt, chờ ngươi sau khi trở về, ta tự mình dẫn ngươi đi hối. Đoái. Như vậy đi, một hồi ngươi chôn ở trong cơ thể ta, ta mang ngươi rời đi. Nếu để cho cái khác đỉnh tiêm cự đầu phát hiện phương thần tại trong mỏ quặng, chắc chắn đoán được, nói như vậy. Hội dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mà khung hỏa vực chi chiến, cuối cùng dùng Lôi Cung Chu thắng được mà hạ xuống màn che. Sau trận chiến này, đạo cung tam đại cung chủ danh hảo, lại lần nữa phù hiện ở thế nhân trong đầu. Bọn hắn khắc sâu nhận thức được Nghịch Thiên Minh thâm hậu nội tình, không khỏi sợ hãi than. Mà cái khác đỉnh tiêm tông môn, đều tại điều động trong môn trưởng lão cùng các đệ tử, tiến về hỏa viêm thủy trong mỏ quạng, khai thác khoáng thạch, Nghịch Thiên Minh cũng không ngoại lệ. Hàn Băng Thánh Hoàng bọn người cầm đầu rất nhiều đệ tử, lại lần nữa xuất phát, tiến vào chiếm giữ khoáng mạch. Duy chỉ có Phương Thần, trực tiếp bị Lôi Cung Chu mang về vạn đạo giới. Nguy nga hùng tráng cung điện, tầng suất bất quần, tọa lạc ở vạn đạo giới bên trong. Vạn đạo giới không lớn, nhưng là thần vẫn chiến trường sở hữu võ giả tha thiết ước mơ địa phương, chỉ cần có thể tiến vào vạn đạo giới, tiểu mang ý nghĩa tương lai nhất định có thể trở thành nhân trung chi long, thậm chí bước vào vô địch thánh nhân cảnh. Nhưng mà, đạo cung cánh cửa quá cao, chỉ tuyển nhận tiềm lực vô song người. Ông tầng tầng phong cấm mở ra, đạo cung ra phương thần trước mắt, mặc dù đã là lần thứ hai tiến vào vạn đạo giới, nhưng hắn nội tâm vẫn như cũ rất chấn động. Tại Lôi Cung Chu dẫn đầu dưới, hai người tới một tòa trong hoa viên. Ngồi đi. Lôi Cung Chu ngồi trên băng ghế đá, chỉ một bên băng ghế đá vừa cười vừa nói. Đa tạ Lôi Cung Chu. Lôi Cung Chu quan sát tỉ mỉ lấy phương thần, cảm giác được hắn thể nội bàng bạc lực lượng, cùng làn da tầng ngoài bản nguyên hoa văn, rất là tán thưởng. Không hổ là đạt được huyết kỵ thánh nhân truyền thừa ra hỏa, quả nhiên là yêu nghiệt chi tư. Lôi Cung Chu tan thắn nói, có thế dùng tam giai thánh vương tu vi, quét ngang lục giai thánh hoàng, cùng cảnh giới ta khẳng định không bằng ngươi. Lôi Cung Chu nói đùa. Phương Thần khiêm tốn nói, cái sau thế nhưng là trong truyền thuyết nửa bước hỗn độn chí tôn, thủ đoạn cường đại, không thể tưởng tượng. Đúng rồi, ta nghe Hàn Băng nói, ngươi tại hỏa viêm tủy trong mỏ cạng, lợi dụng chu ma trận, cùng kiếm thánh sơn đệ tử chiến đấu qua không biết tình hình chiến đấu như thế nào lúc đó, tình huống khẩn cấp. Hàn Băng Thánh Hoàng chỉ là nói đơn giản thoáng cái, cũng không có nói kết quả. Lúc này, Lôi Cung Chu mới nhớ tới. Kiếm Thánh Sơn đệ tử đối ta Nghịch Thiên Minh đệ tử rất cựu thị, nghĩ hết tất cả biện pháp giết chúng ta, cuối cùng bị chúng ta dẫn dụ đến hỏa viêm tủy trong mỏ quạng, lợi dụng tiên thiên ưu thế, đem bọn hắn toàn bộ chu sát. Phương Thần bình tĩnh nói. Toàn bộ Lôi Cung Chu kinh ngạc. Phương Thần gật đầu, những người khác rất tốt giải quyết, duy chỉ có Kiếm Ma Vân, thời khắc mấu chốt. Luyện hóa thể nội bản nguyên ấn ký, đột phá đến thất giai thánh nhân cảnh nghe xong Phương Thần sau khi trả lời, Lôi Cung Chu sửng sốt khoảng chừng một giây đồng hồ. Ngươi giết thất giai thánh nhân cảnh Kiếm Ma Vân? Lôi Cung Chu lặp lại vấn đạo, cho là mình nghe lầm. Lần hai đạt được Phương Thần khẳng định sau khi trả lời, Lôi Cung Chu đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên. Vạn cổ không một thiên tài. Đây là Lôi Cung Chu đối Phương Thần đánh giá. Tam giai thánh vương, chém giết thất giai thánh nhân. Tuy nói dựa thế hỏa viêm tủy khoáng mạch, nhưng truyền đi cũng coi như được kinh thiên động địa, chí ít đạo cung bên trong chưa hề xuất hiện qua dạng này yêu nghiệt. Lôi Cung Chu nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, phát sinh biến hóa rất lớn. Một lúc lâu sau, hắn khoan thai no ý nguyên bản, có một số việc ngươi còn không có tư cách biết rõ, nhưng ta cảm giác là thời điểm nói cho ngươi biết.